Chương 43, khống chế sủ cả củ. Tùy tiện tiếng cười vang vọng ủ dù mạ kỳ tộc địa, nhất vĩ sủ cả củ vui mừng tại ủ dù mạ kỳ nhất tộc bên trong tay chân loạn vũ. Đông, đông, đông, đông, mỗi một lần sủ cả củ có động tác, đại địa liền run run mấy phần. Vĩ thú sủ cả củ cái kia thân thể cao lớn để ở đây tất cả mọi người khẽ giật mình, trong lòng sinh sôi ra một chút sợ hãi. Vĩ thú, đây là một cái tai nạn đại danh từ, đây là một cái có được lực lượng tuyệt đối quái vật vĩ thú xuất hiện, để cái này ẩm ý tràng diện càng thêm hỗn loạn. A ngươi cao y tên na y là quái vật gì? Sủ cả củ quay người nhìn về phía thể tích so với nó nhỏ hơn một chút sở sản đủ. Người sủ cả củ cao cao dương lên nó cái kia từ cắt sỏi tạo thành tráng kiện cánh tay, trung điệp liền hướng về sở xạ nú đập tới ấy. Sẻn dù nhất tộc cùng ụ dù mạ kỳ nhất tộc người đều sửng sốt. Vĩ thú công kích rủ trí hạ mạ đạ dạ niềm vui ngoài ý muốn, bất quá ai bảo rủ trí hạ mạ đạ dạ sở xạ nú như thế đáng chú ý, với lại lại cách nó gần như vậy. Ca, nhanh dùng xạ dìn gặng rủ trí hạ mạ đạ dạ hành động không chậm. Trong hai mắt vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng kịch liệt thẳng nhìn chằm chằm sủ cả củ, kịch liệt xoay tròn. Cái kia tráng kiện không so cắt sỏi chi thủ, cương đứng tại giữa không trung. Cao cao treo lên ở đây trái tim tất cả mọi người. Thế nào phát sinh cái gì bất quá sau một khắc, sủ cả củ cặp kia đen kịt hai mắt nhan sắc tràn đầy chuyển biến, một đôi xạ dìn gẳng khắc ở trong mắt của nó phía trên hử, vĩ thú. Cũng chỉ có trình độ như vậy mà thôi. Ủ trí hạ mạ đạ dạ mạnh mẽ tiếng hư lạnh, khống chế vĩ thú, ngoài ý liệu đơn giản toàn thân chấn động, cái kia bao phủ tại sở xạ nụ chi thân xiềng xích, đứt thành từng khúc. Ủ dù mạ kỳ mi tô trận tròn mắt, ủ dù mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật mạnh bao nhiêu nàng nhất rõ ràng bất quá, chính là bởi vì nàng biết, cho nên nàng mới đem sủ cả củ phong ấn giải khai đến. Thế nhưng là ủ trí hạ mạ đạ dạ đơn giản như vậy liền phá mở, mặc dù không có đi qua quá nhiều chuẩn bị, nhưng đây chính là ủ dù mạ kỳ nhất tộc nhiều ít người cùng nhau xuất thủ phong ấn thuật ta, hắn còn mạnh hơn vĩ thú làm gì ngẩn ra. Đi mau, một cái ôn hòa hiền hậu bàn tay lớn dắt ủ dù mạ kỳ mi tô tay, để nàng thanh tỉnh lại. Ủ trí hạ ý dù nạ lôi kéo ủ dù mạ kỳ mi tô cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ cùng một chỗ liền cách xa sủ cả củ. Ủ trí hạ mạ đạ dạ vừa mới động, Sen dù nhất tộc cùng ụ dù mạ kỳ nhất tộc cả đám đều theo sát ở phía sau, lại không dám tới gần. Cú nở dê không có đi cẩn thận đề phòng nhất vĩ sủ cả củ vĩ thú, tại trong lòng của bọn hắn là thai nạn đại danh từ mà ụ chỉ hạ mạ đã ra, thì là trong lòng bọn họ kinh khủng đại danh từ giống vừa mới cách mở, cái kia giật mình tại nguyên chỗ sủ cả củ liền một tiếng chấn ngày gào thét. Trong hai mắt in xạ dịn găng nó nổi điên bình bình bình động đất rung động run, không còn hai chân đứng thẳng. Sủ cả củ dương nanh múa vướt tại đánh mặt đất. Không còn hai chân đứng thẳng, sủ cả củ dương nanh múa vướt tại đánh mặt đất. Trong ngọn lửa, khỏa khỏa vàng sáng cắt sỏi bay lên, cái kia bị đốt cháy khét nhà gỗ tại sủ cả củ đánh phía dưới, biến thành một đống phế tích, nhìn rất là thê lương. To lớn náo động so với thiên thai kinh khủng hơn, vị thú đây chính là vị thú run run náo động, để một đám xa xa truy sau lưng ủ chỉ hạ mã đã dạ lại không dám động thủ, đoàn người đều ngưng lại. Xa xa, Senju Tô bị dạ mạ mặt tâm trầm, trong tay phi lôi thần phi tiêu liền muốn phát ra, hắn muốn đuổi theo ủ chỉ hạ mạ đạ dạ. Tô bị dạ mạ một tiếng quát khẽ tái khởi, Senju Hạt Hì dạ mạ một tay khoác lên Senju Tô bị dạ mạ trên bờ vai. Đi dùng thủy độn đem ủ rủ mạ kỳ tộc địa hỏa mắt cho tắt. Đại ca, không, ta muốn truy kích ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, cái này liên quan đến chúng ta nhất tộc một độn. Mộc nhân chi thuật cũng không yếu tại sủ cả củ lớn nhỏ mộc nhân từ sẻn rủ hạt hỉ ra mạ dưới chân bay lên, hắn muốn xuất thủ đi tắt lửa vứt xuống một câu nói như vậy, sẻn rủ hạt hỉ ra mạ khống chế mộc nhân liền hướng về sủ cả củ phóng đi. Sẻn rủ tô bị ra mạ trệ tại nguyên chỗ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy sẻn rủ hạt hỉ ra mạ bá đạo như vậy dáng vẻ. Sẽ thủy đột. Cùng ta cùng đi dập lửa, cuối cùng sẻn rủ tô bị ra mạ không có lựa chọn đuổi bắt ủ chỉ hạ mạ đã ra. To lớn mộc nhân vừa mới hành động, cái kia bị khống chế lâm vào điên cuồng sủ cả cụ lập tức liền quay đầu tập trung vào sẻn rủ hạt hỉ giả mạ. Một cái thể tích cùng nó tương đương đối thủ, không giống như là trước đó tại ủ rủ mạ kỳ tộc địa lung tung làm ở Mỹ, nó có một cái mục tiêu rõ rệt giống rít lên một tiếng. Sủ cả cụ cái kia nhìn cổng kềnh không so thân thể giờ phút này như là chụp mồi con mồi sói đói, trong nháy mắt liền đem trở tay không kịp sẻn rủ hạt hỉ giả mạ mộc nhân cho ngã nhào xuống đất. quanh hai cái quái vật khổng lồ rơi xuống đất, đại địa như là phát sinh động đất cấp 12 cái kia bị đốt tới một nửa nhà gỗ, giống nhau sụp đổ chung quanh đại địa dạn nứt thành như là mạng nện. Uzumaki nhất tộc tộc địa triệt để bị hủy, bất quá cái này vẫn chưa xong, sủ cả cu huyết buồn đại khẩu đại trường, gần rán mục nhân, một viên làm không khí chung quanh vặn vẹo to lớn áp xúc phong cầu từ nó trong miệng thoát ra. Đây là phong độn, luyện không đạn oanh đại địa nổ vàng, to lớn động tĩnh thật lâu chưa tha nhờ tán đi, một cái kinh thiên hô to, như là thiên thạch rơi xuống đất to lớn cái hố, xuất hiện tại Uzumaki nhất tộc trong tộc. Cái này liền là vĩ thú kinh thiên chấn động bụi cát, còn tràn ngập trên không trung, chưa từng để cho người ta nhìn thấy một nhân tình huống. Cả đám cũng không khỏi trong lòng lo lắng. Tộc trưởng của bọn họ Senju Hashirama đến tột cùng là thế nào tiên pháp, minh thần môn.